Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Cố Định Lên Giá Quang Vinh. Canh 2, Thực xin lỗi Ngũ Tiểu Thư. Trên đường trì hoãn điểm thời gian. Lần sau ta sẽ chú ý, Tần Quyên giải thích nói. Lần sau, nếu còn có lần sau, ngươi cũng sẽ không cần phạm. Trực tiếp cút cho ta đàn. Hừ, tên kia thiếu nữ xoay đầu đi. Xem cũng không thấy Tần Quyên liếc mắt một cái. Lại nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt căm giận nói. Còn có ngươi, các ngươi triệu hồi sư hiệp hội đến cùng làm sao bây giờ sự. Không phải nói rất nhanh sẽ đến sao? Xài như thế nào thời gian dài như vậy? Ngươi đến cùng có muốn hay không can? Không nghĩ can liền nói rõ. Sớm làm cũng khai cút. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại. Không nói gì, ánh mắt đã có chút phát lạnh lên. Tốt lắm, quên đi Đình Anh, từ nơi này đến Thương Phong Thành vốn liền rất xa. Lại nói triệu hồi sư hiệp hội an bài nhân thủ cũng không cần thời gian sao? Không cần hơn nữa, tên kia thanh niên nam tử cười hề hề xuất ra hòa giải. Người này ước chừng 21-22 tuổi. Diện mạo thanh tú trạng thái khí nho nhã. Không thể nói rõ thập phần xuất khí. Nhưng là tuyệt đối không khó xem. Trên mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười. Làm cho người ta một loại như mộc xuân phong thân cận cảm ni nhưng là không biết vì sao. Xem này tươi cười, Gia Cát Minh Nguyệt đã có một loại thật giả cảm giác. Hắn cười đến thật chức nghiệp, cũng thật chuyên nghiệp, ở những kia tiệm cơm lão bản, trà phương tiểu nhị, hoặc là thanh lâu tú bà trên mặt, hẳn là không khó phát hiện như vậy tươi cười. Ách, thanh lâu không đi qua, hẳn là như vậy tươi cười. Đương nhiên, bọn họ tươi cười cùng người này so sánh với sức cuốn hút hoàn toàn không ở một tầng thứ thượng. Biểu ca, Ngũ Đình Anh kéo thanh niên nam tử cánh tay làm nũng. Bất mãn nói, ngươi luôn quán này đó hạ nhân, bọn họ đều nhanh bị ngươi quán hỏng rồi. Sớm hay muộn kỵ đến trên đầu ngươi đi, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Tần Quyên cùng khác vài tên hộ vệ sắc mặt đều hơi hơi thay đổi biến đổi. Đình Anh, không được nói bậy, này đó đều là bằng hữu của ta. Ngươi còn như vậy ta khá tức giận a, thanh niên nam tử giận tái mặt giáo huấn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bên người nhất nữ tam nam bốn gã hộ vệ trên mặt đều lộ ra cảm động vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, vì hơi nhíu mày, này nam tử, không đơn giản a, chính là một câu nói một cái biểu cảm, liền tiêu trừ vài tên hộ vệ bất khoái, làm bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực đứng lên. Xin hỏi vị tiểu thư này chính là triệu hồi sư hiệp hội mời đến triệu hồi sư đi. Không biết nên thế nào xưng hô, tại hạ Lâm Ngữ Hàn, vị này là của ta biểu muội Ngũ Đình Anh, nói chuyện không nhẹ không nặng, ngài đừng cùng nàng so đo, này vài vị đều là bằng hữu của ta. Tần Quyên, Mã Đại, Mã Anh, Trịnh Chí Thành, Lâm Ngữ Hàn nội tâm kinh ngạc Gia Cát Minh Nguyệt không thi nửa điểm phấn trang. Điểm đoan trang trời sinh, vẻ mặt nhưng không có một điểm biến hóa, vẫn duy trì nhàn nhạt mà thân thiết mỉm cười. Trước làm cái tự giới thiệu, sau đó nhất nhất giới thiệu bên người nhân, đầy đủ biểu hiện ra đối bọn họ tôn trọng. Các ngươi hảo, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hướng mấy người nhất gật đầu một cái. Trong lòng càng thêm tò mò này nam tử thân phận, như thế hội thu mua nhân tâm. Không đơn giản, mà Lâm Ngữ Hàn biểu muội Ngũ Đình Anh cùng Lâm Ngữ Hàn so sánh với. Còn kém hơn, nàng gặp Lâm Ngữ Hàn không chê phiền toái nhất nhất làm giới thiệu. Không cho là đúng khẽ hừ một tiếng. Gia Cát tiểu thư, như thế này sự tình còn làm phiền ngươi. Đây là nói tốt tiền thù lao. Ta trước dự chi 100 kim tệ, thành công về sau. Lại phó 200 money, Lâm Ngữ Hàn xuất gia đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền để đi qua. Biểu ca, ngươi đối nàng khách khí như thế làm gì? Trực tiếp trả thù lao khởi công. Sau đó đuổi đi nhân là đến nơi. Lời cùng nàng vô nghĩa, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia thoát tục tuyệt mỹ dung nhan. Luôn luôn đối bản thân dung mạo thật có tin tưởng Ngũ Đình Anh không hiểu dâng lên vài phần thất. Bại cảm, đồng thời cũng dâng lên vài phần bản năng địch ý. Đối Lâm Ngữ Hàn thân thiết thái độ thật không vừa lòng. ra Cát Minh Nguyệt nhưng không có đi tiếp túi tiền, mà là hai tay hoàn ở trước ngực, trêu tức cười rộ lên, thù lao có phải không phải lầm, sự chi 100, sự thành sau 200, lầm thôi, ta thế nào nhớ được là dự chi 200, sự thành lại 200, ngươi cố định lên giá, vô sỉ, Ngũ Đình Anh giống bị thải đuôi đêm miêu giống nhau, tạc mau, tiểu thư lời này liền không xuôi tai, ta ở trăm vội bên trong chạy vội tới rồi trợ giúp các ngươi. Làm sao có thể nói như vậy ta, làm một gã chính trực thành tín Triệu Hồi Sư, của ta tâm bị thật sâu thương hại, Gia Cát Minh Nguyệt ôm bản thân ngực. Rất là đau lòng nói xong, mặc kệ Ngũ Đình Anh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia Cát Minh Nguyệt ngữ điệu vừa chuyển, ta còn có chuyện thật trọng yếu phải làm mà ni như vậy đi. Cảm thấy của ta giá quý giá, các ngươi có thể lại trở về thành đi tìm Triệu Hồi Sư, người này rõ ràng chính là xảo trá. Ngũ Đình Anh lại bổn cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt là cố ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng. Ta bề bộn nhiều việc, tài kiến, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh mặt nói xong liền xoay người phải đi. Hừ, ta cũng không tin toàn bộ Thương Phong Thành liền ngươi một cái Triệu Hồi Sư. Chúng ta tìm người khác đi, Ngũ Đình Phương thở phì phì kéo Lâm Ngữ Hàn cánh tay. Gia Cát tiểu thư, xin đợi chờ, tiền không có vấn đề, Lâm Ngữ Hàn lại kịp thời ra tiếng gọi lại Gia Cát Minh Nguyệt. Lại hạ giọng đối Ngũ Đình Anh nhỏ giọng nói, biểu muội ngươi xem hiện tại sắc trời cũng không sớm, lại vừa tới vừa đi trời liền tối, vạn nhất tiểu gia hỏa kia chạy chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hừ. Vậy được rồi, đều do Đừng Kha tên kia không tốt, cái gì không thời điểm sinh bệnh không được, thế nào cũng phải vào lúc này sinh bệnh, Ngũ Đình Anh tức giận nói thầm. Nói xong còn trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, Đừng Kha là chính là lúc trước trong đội ngũ Triệu Hồi Sư. Bởi vì nổi bật bệnh cấp tính, không thể không đưa đi Thương Phong Thành dưỡng bệnh, thế cho nên bọn họ chỉ có thể lâm thời cam kết Triệu Hồi Sư. Lâm Ngữ Đường đem chứa kim tệ túi tiền đệ đi qua. Trong lòng không khỏi bật cười, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên lọt vào người khác cố định lên giá. Lâm Ngữ Đường không khỏi nhìn nhiều Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt. Lại chọc Ngũ Đình Anh càng bất mãn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là cười khanh khách tiếp nhận túi tiền. Không nhìn Ngũ Đình Anh kia hắc mau ra thủy mặt. Tốt lắm, chúng ta xuất phát đi. Lâm Ngữ Hàn dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Vài tên hộ vệ cùng ở sau người. Rất có ăn ý đem Ngũ Đình Anh cùng Gia Cát Minh Nguyệt hộ ở bên trong. Mấy người bước chân đều phóng thật sự khinh, hiển nhiên là sợ quấy nhiễu đến cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt đến bây giờ đều còn không biết nhiệm vụ nội dung đến cùng là cái gì. Nhưng nàng lại tuyệt không lo lắng, liền hỏi đều lười hỏi nhiều. Ngay cả Ngũ Đình Anh như vậy bốc đồng được nuông chiều cô gái đều có thể tham gia nhiệm vụ. Có thể có cái gì tính nguy hiểm, lặng yên đi rồi một ít thời điểm. Bỗng nhiên đi tuốt đàng trước mặt Lâm Ngữ Hàn dựng lên bàn tay. Ngồi xổm xuống đi, theo sát ở sau người mấy người cũng lập tức ngồi xổm xuống. Không dám phát ra một điểm thanh âm ni Gia Cát Minh Nguyệt theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh bụi gai trong rừng, một cái hình thể bé bỏng, lông chim diễm lệ phẳng phất thiêu đốt hỏa diễm giống nhau chim nhỏ chính ngẩng cao đầu. Đứng ở bụi gai chi thượng nhìn chung quanh, phát ra khoan khoái kêu to, kia thanh duyệt tiếng kêu, giống như kích thích cầm huyền, lại như nhất uông thanh tuyền, tầm địch ở nhân trái tim, tẩy sạch hết thảy tạp chất, chỉ còn lại một mảnh thanh minh cùng thông thấu, tựa hồ linh hồn đều tại kia tiếng hót chung chiếm được triệt để tinh lọc cùng thăng hoa. Phẳng phất cả người đều phập phình cho thuần khiết đám mây trong lúc đó. Thấy kia xanh thảm như ngọc bầu trời, bụi gai điểu, vậy mà sẽ là bụi gai điểu. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ mở to hai mắt, hết chương.